nam nhân áo bào xanh vừa rồi lại càng không dám tính nhìn Trương Hằng. Thấy hắn đi tới liền nhanh chóng đi vào một góc ít người chú ý rồi lén quan sát Trương Hằng. Trương Hằng đi lại một vòng, rất nhanh liền phát hiện chỗ của phù triện cấp 3. Ánh mắt hắn dừng ở trên nhãn của một tấm phù triện bậc 3. Trương Hằng đi tới trước quấy, nói với một quản sự mặc áo bảo tím cách đó không xa. Phù triện bậc 3 này giao dịch như thế nào? Quản sự kia hơi kinh ngạc nhìn Trương Hằng một cái, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ ý coi thường, đi tới không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Giá của phù triện bậc 3 là căn cứ pháp thuật phong ấn trong phù triện mà định. Chủng loại pháp thuật khác nhau thì giá cả phù triện cũng khác. Bình thường, giá của phù triện pháp thuật công kích phạm vi lớn thì cao hơn một chút. Không biết vị đạo hữu này muốn mua phù triện loại nào? Trương Hằng suy tư giây lát, liền nói, ta cần một loại phù triện công kích đơn thể cực mạnh. Trương Hằng muốn đối phó với người như U Dương lão tổ tự nhiên là cần phù triện công kích đem thể mạnh mẽ. Quản sự áo bảo tím không chút suy nghĩ nói, phù triện bậc 3 công kích đơn thể cường đại, nơi này chúng ta có một loại. Giá của nó cũng không thấp hơn so với phù triện pháp thuật quần thể bậc 3 bình thường bao nhiêu. Giá của nó cụ thể là bao nhiêu? Trương Hằng hỏi. Quản sự nói, trong loại phù triện này phong ấn pháp thuật bậc 3 bạo liệt hỏa diễm tiễn, uy lực pháp thuật này trong số pháp thuật bậc 3 cùng là xếp hạng đầu. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường đối mặt với pháp thuật này đều không dễ dàng ngăn cản. Loại phù triện này giá cả mỗi tấm là 110 khối tinh thạch. Trương Hằng tính qua số tinh thạch trong túi trữ vật của mình, phát hiện chỉ còn không đến 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Ngoài ra trong túi trữ vật còn có 2 khối tinh thạch trung phẩm, cho nên nói với quản sự, vậy ta mua 2 tấm phù triện như vậy, 2 khối tinh thạch trung phẩm đủ không? Vừa nghe Trương Hằng dĩ nhiên dùng tinh thạch trung phẩm để giao dịch, quán sự kia lộ vẻ kinh nghi, hắn không dám tin nói, ngươi thật sự lấy tinh thạch trung phẩm để trao đổi sao? Đương nhiên, không chỉ là 2 khối tinh thạch trung phẩm sao? Thần thái Trương Hằng thoải mái nói, bề ngoài, một khối tinh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 khối tinh thạch hạ phẩm, nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế. Càng là tinh thạch đẳng cấp cao lại càng hiếm có. Thường thường một khối tinh thạch trung phẩm cũng không chỉ đổi được 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Trương Hằng từ trong túi trữ vật lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm, khiến cho ánh mắt quản sự sáng ngời. Thấy Trương Hằng thoải mái như vậy lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm, quản sự kia thần sắc phức tạp nhìn Trương Hằng một cái, lộ ra thần sắc cung kính khác thường. Như thế không có vấn đề. Đây là phù triện bạo liệt hỏa diễm tiễn ngài cần. Nói xong hắn lấy ra 2 cái hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ đưa tới trước mặt Trương Hằng. Hắn hiểu được Trương Hằng này có khi là vị tiền bối nào che giấu thực lực, hoặc là một vị thiên chi kiêu tử trong hàng hậu bối của thế lực lớn nào đó. Bất kể là loại nào, không thể nghi ngờ đều không phải hạng tầm thường. Hắn nào biết rằng Trương Hằng này căn bản là của cải không đủ, mới bị bức phải lấy ra 2 khối tinh thạch trung phẩm. Trương Hằng giao 2 khối tinh thạch trung phẩm cho đối phương, lại mở 2 cái hộp nhỏ đặt ở trước mắt ra. Từ trong hộp lấy ra 2 tấm phù triện màu đỏ lửa tản ra pháp lực dao động thản nhiên. Phù triện hình chữ nhật, dày hơn móng tay một chút, toàn thân đỏ rực gần như trong suốt. Phía trên có y, e, s, quy, quy. Phù văn phú tạp khó hiểu. Thật cẩn thận cất 2 tấm phù triện này vào trong túi trữ vật, Trương Hằng liếc nhìn 2 cái hộp một cái. Phù triện lấy đi, hộp này để lại cho các ngươi tiếp tục sử dụng. Trương Hằng bò hộp tự nhiên là có đạo lý. Tiện cho hắn từ túi trữ vật lấy phù triện, sau đó trong nháy mắt khởi động, có hộp hoàn toàn là vướng tay. Quản sự cầm 2 khối tinh thạch trung phẩm trong tay, trong lòng hơi có chút kích động. Mặc dù hắn có tu vi trúc cơ kỳ nhưng trong tay cũng không có một khối tinh thạch trung phẩm. Giờ phút này trong tay có thêm 2 khối tinh thạch trung phẩm tự nhiên có chút kích động. Nhìn Trương Hằng để lại 2 cái hộp ở trên quầy, quản sự xấu hổ cười cung kính tiễn Trương Hằng rời đi. Chung quanh không ít tu sĩ tự nhiên thấy được giao dịch giữa Trương Hằng cùng quản sự. Nhìn thấy thái độ cung kính của quản sự với Trương Hằng, cũng không khỏi sinh ra tò mò đối với thân phận của Trương Hằng. Có chút tu sĩ nhận ra Trương Hằng lấy ra tinh thạch trung phẩm, trong mắt lại càng toát ra vẻ khiếp sợ. Sau khi Trương Hằng giao dịch xong, liền đi về hướng thang lầu xuống lầu 1. Mới vừa đi đến thang lầu, hắn cảm giác có vài cổ thần thức đang thăm dò mình. Trong lòng chấn động, Trương Hằng hiểu được nhất định là vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ không kìm nổi dùng thần thức thăm dò hư thật của mình. Nhưng bởi vì thần thức của Trương Hằng so với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ bình thường còn cao hơn nửa bậc, những thần thức âm thầm nhìn trộm này tự nhiên không giấu được hắn. Tâm niệm khẽ chuyển, Trương Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo tươi cười quỷ dị thần bí khó lường. Lần lượt đảo qua những tu sĩ trúc cơ kỳ đang dùng thần thức nhìn trộm hắn, theo sau hắn lộ thần thái ung dung đi xuống dưới lầu, giống như một người thắng lợi chân chính. Vài tu sĩ trúc cơ kỳ dùng thần thức thăm dò Trương Hằng, thần sắc đại biến. Không ngờ thanh niên trước mắt có thể cảm thấy thần thức của bọn họ, mà bọn họ lại không thăm dò ra sâu cạn của hắn. Hơn nữa nụ cười quỷ dị của hắn trước khi đi lại càng làm cho người ta thấy đáng sợ. Hết thảy đại biểu cho điều gì? Trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ trợn mắt há mồm nhìn theo Trương Hằng biến mất ở thang lầu. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 47 Lạc Tiên Tử. Sau khi Trương Hằng rời Thiên Vũ Các cũng không dám dừng lại nhiều. Thân hình rất nhanh biến mất trong dòng người cuồn cuộn. Hơn nữa rất nhanh đi về hướng ngoài thành. Thời gian chừng nửa nén hương, thân hình Trương Hằng rất nhanh xuất hiện ở ngoài Độc Thiên Bảo. Đạt linh khí lên không, hắn quay đầu lại liếc nhìn Độc Thiên Bảo phản phất như con thú khổng lồ thời tiền sử một cái. Thẳng đến giờ phút này, trong lòng Trương Hằng mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bị thần thức của vài vị tu sĩ trúc cơ tiền kỳ nhìn trộm, nói trong lòng hắn không khẩn trương là không có khả năng. Trước khi đi hắn làm ra vẻ thần bí quay đầu lại cũng chỉ vì khiến cho những tu sĩ trúc cơ kỳ đó sinh ra một chút kiêng kỵ với mình. Do đó không tiếp tục có chủ ý với hắn. Với thực lực trước mắt của hắn còn không thể chống lại tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, nhiều nhất chỉ có thể giữ mạng trước mặt đối phương. Trừ khi có thể luyện thành hư không hỏa diễm, phát huy ra uy lực chân chính của linh khí. Linh khí dưới chân phát ra tiếng ngân khẽ, mơ hồ có một tầm ngân quang lưu chuyển ở mặt ngoài. Trương Hằng dùng tốc độ vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ bình thường rời khỏi Đoạn Nhai Sơn Độc Thiên Bảo. Sau khi rời Đoạn Nhai Sơn mười mấy dặm, Trương Hằng cũng không bay về hướng Phương Vân Sơn mà không ngừng dùng ánh mắt quan sát thế núi chung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một ngọn núi giống như ngón tay tiên nhân ở cách đó không xa. Ngọn núi này trong dãy núi chung quanh chỉ vẻn vẹn thấp hơn Đoạn Nhai Sơn một bậc. Trương Hằng khống chế linh khí bay nhanh về phía đỉnh của ngọn núi đó. Còn chưa hạ xuống đất, một thanh âm dễ nghe từ bên cạnh một khối đá lớn trên đỉnh truyền đến. Trương Hằng đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lạc Ngân Tuyết váy áo tuyết trắng đang duyên dáng đứng bên cạnh hòn đá lớn. Ở trước mặt khối đá lớn, thân thể của nàng có vẻ thật nhỏ bé, nhưng là từ xa nhìn lại dường như nàng mới là tiêu điểm nơi đây. Cổ khí tức bình thản không màng danh lợi kia làm cho người ta không dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với nàng. Từ trên linh khí hạ xuống, Trương Hằng giữ khoảng cách 4-5 trượng với Lạc Ngân Tuyết, ánh mắt bình thản đánh giá vị thiên chi kiêu nữ của Phương Vân Sơn này. Không biết Lạc sư muội hẹn ta ở đây có chuyện gì? Giữa chúng ta dường như cũng không có gì liên quan mà. Lúc gặp Lạc Ngân Tuyết ở trên đường phố phồn hoa của Độc Thiên Bảo, Trương Hằng còn sinh ra nghi hoặc đối với cử động đột nhiên tới gần của nàng. Sau đó hắn mới hiểu được đối phương làm như vậy chẳng qua là vì dễ dàng thần thức truyền âm với mình mà thôi. Nói cách khác, thần thức của Lạc Ngân Tuyết cũng có thể rời thân thể, tuy rằng còn xa xa không bằng Trương Hằng nhưng là cũng tới gần tu sĩ giai đoạn luyện khí đại viên mãn. Trong những tu sĩ Trương Hằng từng gặp, có 3 người thực lực không thể dùng tu vi để đánh giá. Người thứ nhất chính là Ô Lăng thần bí tiềm ẩn trong Phương Vân Sơn. Cho dù tới bây giờ Trương Hằng còn không thăm dò được chi tiết của hắn. Người thứ hai là Triệu Thụy vừa mới tách ra. Người này có thể phóng ra pháp thuật có thể so với bậc 3, tự nhiên là rất biến thái. Cuối cùng chính là vị Lạc tiên tử trước mắt này. Có được năng lực nào đó dường như có thể nhìn thấy lòng người, giờ phút này không ngờ thần thức cũng có thể rời thân thể. So với Ô Lăng cùng Triệu Thụy, Lạc Ngưng Tuyết này có lẽ yếu hơn một chút nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Lạc Ngưng Tuyết lẳng lặng nhìn Trương Hằng, đôi môi khẽ mở, rốt cục lên tiếng. Ngươi biết nữ tu sĩ Ninh Tuyết Dung không? Trong lòng Trương Hằng kinh ngạc vô cùng. Đối phương đột nhiên nói đến nữ tu Ninh Tuyết Dung mới hóa thành Tuyết Liên không lâu là có ý đồ gì? Chẳng lẽ bởi vì nàng rất quen thuộc Ninh Tuyết Dung, sau khi Ninh Tuyết Dung mất tích nên sinh ra hoài nghi hắn? Mặt mày tinh bơ, Trương Hằng cười nói. Ninh sư muội là tu sĩ nội môn của bôn môn. Đường mổ tuy rằng không qua lại nhiều với nàng, nhưng là cũng không thể không biết nàng. Con mắt của Lạc Ngưng Tuyết cẩn thận quan sát biểu tình của Trương Hằng, phát hiện đối phương cũng không có thần thái khác thường gì. Lại đứng yên tại chỗ một lát, trên người Lạc Ngưng Tuyết mơ hồ lưu truyền một dao động pháp lực cực kỳ bí ẩn. Trương Hằng khẽ nhướng mày, giọng điệu dần trở nên lạnh nhạt. Lạc sư muội, nếu không còn chuyện gì, Đường mổ phải đi rồi. Ngươi nói đối. Đôi mắt như u lan của Lạc Ngưng Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Ánh mắt lại rơi xuống túi trữ vật của Trương Hằng. Lúc này Trương Hằng mới hiểu được vừa rồi đối phương dùng pháp thuật không biết tên nào đó tiến hành dò xét mình. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường rất khó phát hiện được cổ dao động pháp lực mỏng manh này. Nhưng là ở trước mặt Trương Hằng lại không thể nào che giấu được. Ha ha! Đường mổ nói đối hay không là tự do của mình, chẳng lẽ còn cần Lạc sư muội quản sao? Thân thể Trương Hằng dần căng thẳng, giống như một con báo tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Hơn nữa, hắn còn dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Ta cần một món đồ trong túi trữ vật của Đường sư huynh. Giọng điệu Lạc Ngưng Tuyết thản nhiên đưa ra yêu cầu. Dường như căn bản không lo lắng Trương Hằng sẽ cự tuyệt nàng. Trương Hằng giật mình. Lúc đầu đối phương nhắc tới Ninh Tuyết Dung, hiện tại lại nói rõ muốn một món đồ trong túi trữ vật của mình. Trương Hằng rất nhanh liền đoán được thứ đối phương muốn trong túi trữ vật của mình là cái gì. Thứ cô cần là thứ này hả? Ngón tay Trương Hằng khẽ vuốt trên túi trữ vật, một đóa tuyết liên trắng muốt sáng bóng nằm yên lặng trên tay hắn. Khí lạnh thản nhiên khuếch tán trong không khí. Ngay trong khoảnh khắc Trương Hằng lấy ra vật ấy, trong con ngươi bình thản điềm tĩnh của Lạc Ngưng Tuyết nở rộ một tia sắc thái, nàng liên tục gật đầu. Chính là nó. Xin Đường sư huynh giao nó cho ta, Ngưng Tuyết nhất định có báo đáp. Trương Hằng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tuyết liên này còn có giá trị gì không muốn người biết hay sao? Ngay cả Lạc tiên tử đạm bạc xuất trần cùng sinh ra lòng tham muốn. Mà đúng vào lúc này, từ trên tuyết liên phát ra một cổ linh hồn dao động run rẩy. Trương Hằng lập tức cảm thấy một tia sợ hãi từ trên tuyết liên truyền ra. Đóa hoa tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi run rẩy trong bàn tay Trương Hằng. Dường như đang kiệt lực khuyên bảo Trương Hằng không nên giao mình cho Lạc Ngưng Tuyết. Trương Hằng khẽ lật bàn tay thu tuyết liên vào túi trữ vật cười lạnh nói. Không biết Lạc sư muội muốn dùng cái gì để trao đổi tuyết liên này với Đường mổ. Dáng người tuyệt đẹp của Lạc Ngưng Tuyết chậm rãi đi tới Trương Hằng, âm thanh tuyệt vời rơi vào tai Trương Hằng. Chỉ cần Đường sư huynh nguyện ý giao tuyết liên này cho ta, yêu cầu gì Ngưng Tuyết cũng đều có thể đáp ứng. Trong những lời này ẩn chứa hấp dẫn nào đó khó thể phát hiện, khiến cho Trương Hằng hơi thất thần trong khoảnh khắc. Trương Hằng giả bộ si mê, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngọc như thiên sứ của Lạc Ngưng Tuyết. Chẳng lẽ làm đạo lữ song tu của ta cùng được sao? Trong con ngươi bình thản như nước của Lạc Ngưng Tuyết hiện lên một tia chán ghét. Thanh âm mang theo ý mê hoặc đặc thù kia tiếp tục truyền tới Trương Hằng. Giao tuyết liên cho ta, cái gì sư muội cũng có thể đáp ứng. Nàng chậm rãi tới gần Trương Hằng đang chìm trong ảo giác và si mê, rất nhanh tới chỗ cách Trương Hằng không đến một trượng. Nếu sư muội có thể biểu diễn thoát y tú một hồi, đó tuyết liên này liền tặng cho nàng. Trên khuôn mặt si ngốc của Trương Hằng mang theo vài tia trêu tức không thể phát hiện. Thoát y tú. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ngưng Tuyết hơi sửng sốt. Nàng đương nhiên không rõ hàm nghĩa chân chính của ba chữ thoát y tú, nhưng là từ hai chữ thoát y có thể đoán được một chút. Trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận, hai má như đồ sứ tuyết trắng hiện lên một rặng mây đỏ. Đột nhiên nàng giống như hiểu ra cái gì, trong mắt chợt lóe dị sắc, thân hình liên tục lui về sau. Ha ha, đã muộn rồi. Vẻ mặt si ngốc trên mặt Trương Hằng cũng biến mất trong nháy mắt, lại biến thành một vẻ trào phúng thản nhiên. thân hình hắn hóa thành một bóng mờ đánh về phía Lạc Ngưng Tuyết. Trong chớp mắt, Trương Hằng xông tới trước người Lạc Ngưng Tuyết. Tay ngọc thon thả của Lạc Ngưng Tuyết vừa mới sờ đến linh khí phiêu vân đái ở bên hông. Mùi kiếm ô linh kiếm đã đặt ở trên cổ trắng ngần của nàng. Nàng biến sắc, đang chuẩn bị vận dụng pháp lực trong cơ thể. Đúng vào lúc này, tay kia của Trương Hằng đã vung ra như chớp. Bàn tay lưu chuyển ngân quang nhàn nhạt đánh lên vai trái Lạc Ngưng Tuyết. Luyện hư linh khí cường đại vô cùng trong nháy mắt phong bế pháp lực đang muốn xuất động trong cơ thể nàng. Thời gian chỉ vẻn vẹn không đến một hô hấp, Trương Hằng liền khống chế Lạc tiên tử giống như nữ thần trong lòng nam tu sĩ khác ở Phương Vân Sơn. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 48 Thần Thông Thiên Phú. Trương Hằng dùng ánh mắt lãnh đạm đánh giá Lạc tiên tử trước mắt. Thu hồi ô linh kiếm gác lên cổ trắng ngần của nàng. Nhưng tay kia vẫn đặt lên trên vai nàng. Giam cầm pháp lực trong cơ thể nàng. Lạc sư muội. Không nghĩ tới sư muội lại thi triển thuật mị hoặc hủy dị như thế đối với sư huynh. Trương Hằng dùng ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú vào Lạc Ngưng Tuyết. Ở gần sát người nàng như thế, Trương Hằng ngửi được một mùi thơm mát như lan như có như không trên thân nàng. Trương Hằng không chút khách khí cùng cặp mắt hao háo đảo trên người nàng không chút kiêng kỵ. Lạc Ngưng Tuyết lẳng lặng nhìn Trương Hằng. Đôi mắt yên tĩnh không màng danh lợi của nàng dường như có thể xúc động tâm linh. Mặc dù giờ phút này Trương Hằng đã khống chế nàng, nhưng cùng không dám dễ dàng đi chiếm tiện nghi của nàng. Không trả lời Trương Hằng, Lạc Ngưng Tuyết không có một chút giác ngộ là tù nhân của Trương Hằng. Trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của nàng lần đầu tiên nở rộ ý cười nhợt nhạt, giống như một đóa hoa sen nở rộ trong mưa móc. Tâm thần Trương Hằng suýt nữa thì thất thủ. Luyện hư linh khí trong tay lại tăng mạnh thêm mấy thành, lòng còn sợ hãi nhìn Lạc Ngưng Tuyết đang cười yếu ớt. Mặc dù phong bế pháp lực nàng này, nhưng nàng vẫn còn thủ đoạn mê hoặc người như thế. Có lẽ là một loại bản lĩnh tự nhiên mà có. Trương Hằng nhanh chóng bảo thủ linh dài. Thần quang trong mắt dần dần tụ lại. Tâm linh vững chắc như bàn đá. Mạng của ngươi hiện tại nằm trong tay Đường Mồ. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Lạc Ngưng Tuyết thu hồi nụ cười đủ để hại dân hại nước của nàng, đầu cúi xuống coi như đáp lại lời Trương Hằng. Đầu tiên ngươi phải nói cho ta, vì sao muốn tuyết liên trong túi trữ vật của ta? Tuyết liên này có lai lịch gì? Trương Hằng dùng thần thức khóa chặt Lạc Ngưng Tuyết. Nếu đối phương có bất kỳ cử động gì, hắn đều làm ra cử động tương ứng trong nháy mắt. Trong con ngươi bình thản của Lạc Ngưng Tuyết hiện lên vẻ phức tạp. Thanh âm thánh thoát dễ nghe chậm rãi truyền đến. Đó tuyết liên này sinh ra ở trên một ngọn núi băng từ rất sớm trước kia. Vào một ngày nào đó, nó may mắn đạt được một giọt thiên linh dịch trong truyền thuyết. Từ đó có được thần thông hóa thành hình người và đi tới nhân thế. Tuyết liên này chứa đựng tinh hoa thiên địa mấy vạn năm. Hơn nữa bản thân nó cũng có một loại thần thông đặc thù. Nếu bị tu sĩ nhân gian đoạt được, có thể dùng để luyện chế linh đan cực phẩm. Trương Hằng nửa tin nửa ngờ đối với lời của nàng, lại hỏi. Vì sao cô biết lai lịch của tuyết liên này? Đúng lúc này Trương Hằng cảm giác thân thể của mình có chút tê dại. Toàn thân dần dần trở nên yếu ớt vô lực, thậm chí còn mất khống chế pháp lực trong cơ thể. Ngươi! Trương Hằng không thể tin nhìn Lạc Ngưng Tuyết thân thể mềm oặt ngã xuống đất. Hắn không rõ mình trúng chiêu đối phương như thế nào. Pháp lực trên người Lạc Ngưng Tuyết rõ ràng đã bị hắn phong bế. Làm sao còn có thể dùng được thủ đoạn hủy dị như thế? Sắc mặt Trương Hằng trắng bệch, chẳng lẽ là mùi thơm mê người dị thưởng trên người nàng? Nhưng là dưới tình huống không có pháp lực, nàng không có khả năng thúc giục loại pháp thuật này. Trừ khi là mùi thơm cơ thể tự thân nàng phát ra. Nhưng mà mùi thơm cơ thể tự nhiên phát ra trên người nữ nhân làm sao lại có kỳ hiệu như vậy? Hơn nữa hai lần trước gặp mặt cũng từng ngửi qua loại mùi thơm này nhưng không có bất kỳ khác thường. Nên biết Trương Hằng tu luyện biến thái công, bản thân liền có năng lực bắt độc bất xâm. Đối với mê hương hang là có năng lực chống cự rất mạnh. Nàng này quả thật đáng sợ. Lạc Ngưng Tuyết như cười như không nhìn hắn. Trong mắt còn hiện lên một tia kinh ngạc. Chúng thần thông thiên phú của ta không ngờ qua một hồi như vậy mới có hiệu lực. Xem ra thực lực của ngươi cũng không đơn giản là tu sĩ luyện khí kỳ hả? Trương Hằng không rõ vì sao đối phương lại có thần thông thiên phú. Thần thông thiên phú bình thường chỉ có những người có huyết mạch đặc thù mới có. Nghe nói một số thần thú trong truyền thuyết cũng có được thần thông thiên phú. Đột nhiên khuôn mặt Lạc Ngân Tuyết khẽ biến. Nàng phát hiện pháp lực trong cơ thể mình vẫn đang bị một cổ linh khí bá đạo vô cùng phong bế. Tuy rằng Trương Hằng trúng thần thông thiên phú của nàng, thân thể ngã xuống đất nhưng còn có một bộ phận luyện hư linh khí còn lưu lại trong cơ thể nàng. Cổ luyện hư linh khí này còn ngoan cố phong ấn pháp lực trong cơ thể nàng. Lạc Ngân Tuyết cũng không quá để tâm cổ linh khí ở trong người nàng. Ý niệm vừa động, linh khí trong cơ thể hóa thành một cổ bạch quang nhu hòa nở rộ trên thân thể, bao phủ về phía luyện hư linh khí. Trong giây lát, cổ luyện hư linh khí kia đã bị bạch quang nàng phát ra nuốt trọn. Nhưng mà ngay sau đó nàng phát hiện linh khí bị cắn nuốt đang dùng một loại phương thức hủy dị luyện hóa năng lượng của mình. Nàng cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng điều động càng nhiều bạch quang đi áp chế cổ linh khí này. Tuy rằng Trương Hằng nằm trên mặt đất nhưng cũng không phải là không hề có sức phản kháng. Hắn mơ hồ cảm nhận được cốt cách và cơ bắp các nơi trong thân thể mình đang khẽ biến động. Dường như đang chống lại một loại lực lượng vô hình nào đó. Tiếng chi chi y, quy quy, e, u, ớt vang lên trong cơ thể. Hắn dùng thần thức nhìn vào, phát hiện trong toàn bộ thân thể lóe ra hào quang màu bạc. Hào quang màu bạc này đảo qua khắp toàn thân hắn, khiến thân thể Trương Hằng sinh ra một cơn đau nhức dữ dội. Chỉ chốc lát, trong thân thể bốc ra một làn sương trắng như ẩn như hiện. Hào quang màu bạc đột nhiên ập tới cổ sương trắng kia. Sương trắng dường như cảm thấy sợ hãi, không ngờ muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng hào quang màu bạc thần bí này làm sao cho nó như ý. Từ bốn phương tám hướng bao bọc tới, rồi cắn nuốt không còn một mảnh. Thân thể của Trương Hằng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hào quang màu bạc thần bí lại hóa thành vô số đốm nhỏ màu bạc, chìm vào trong làn da cơ thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ của Trương Hằng. Tại khoảnh khắc này Trương Hằng sinh ra một loại cảm giác. Nếu lại gặp phải thần thông thiên phú này của Lạc Ngân Tuyết, hắn có thể hoàn toàn miễn dịch. Trong cơ thể đột nhiên trào ra hào quang màu bạc là năng lượng kỳ lạ ẩn chứa trong cơ thể Trương Hằng. Cổ lực lượng này còn cường đại hơn mấy lần so với luyện hư linh khí mà hiện tại Trương Hằng nắm giữ. Nhưng là cổ lực lượng này lại không dễ dàng xuất động, chỉ là chia nhỏ ra tiềm tàng các nơi trong thân thể. Trừ khi thân thể Trương Hằng gặp phải biến cố to lớn nào đó. Nếu không nó sẽ chỉ là một cổ lực lượng tiềm ẩn, yên lặng bảo vệ thân thể Trương Hằng. Khẽ thở vào một hơi, Trương Hằng thật không ngờ thân thể được xưng bát độc bất xâm của mình lại trúng chiêu của đối phương. Nhưng hắn cũng hiểu được. Bát độc bất xâm đối với hắn trước mắt chỉ là năng lực đề kháng siêu cường đối với độc vật và mê hương. Cũng không có nghĩa là hoàn toàn miễn dịch. Huống chi, Lạc Ngân Tuyết thi triển không phải là một loại mê hương đơn thuần. Theo lời của nàng thì đó chính là một loại thần thông thiên phú. Trương Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn sang Lạc Ngân Tuyết. Lúc này Lạc Ngân Tuyết cũng đã dùng một cổ bạch quang lớn mang theo luyện hư linh khí của Trương Hằng bước ra ngoài cơ thể. Lúc này nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cổ linh khí kia thật sự quá quái dị. Muốn bắt nó luyện hóa hoặc cắn nuốt đều không có khả năng. Đành phải vứt bỏ một bộ phận pháp lực bức cổ linh khí này ra ngoài. Mà đúng lúc này nàng phát hiện Trương Hằng đang đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới đối phương là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, không ngờ có thể khôi phục lại nhanh như thế sau khi trúng thần thông thiên phú của nàng. Thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên, lập tức kéo giãn khoảng cách mấy trượng với Trương Hằng. Rất nhanh tế ra linh khí phiêu vân đái quấn ở bên hông. Hơn nữa, bàn tay ngọc của nàng liên tục điểm trong hư không, còn rất nhanh đánh ra hai quầm sáng phòng ngự ở trước người. Quầm sáng màu trắng trong suốt cứ thế bảo hộ trước thân thể nàng. Có thể nhìn thấy thân thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng lay động trong quầm sáng. Mông lung mà xinh đẹp. Trương Hằng cùng không tiến tới công kích nàng mà là đưa ánh mắt nhìn tới cổ luyện hư linh khí xen lẫn trong tảng lớn bạch quang bị Lạc Ngân Tuyết bức ra ngoài cơ thể. Theo lý thuyết những linh khí này sau khi mất sự khống chế của chủ nhân hẳn là sẽ biến mất. Nhưng là tình huống trước mắt lại vượt qua sự tưởng tượng của Trương Hằng. dường như có một cổ lực hút vô hình khiến đám bạch quan tán loạn kia bị luyện hư linh khí mạnh mẽ kéo lại và không ngừng bị luyện hư linh khí luyện hóa hấp thu. Thời gian một hô hấp ngắn ngủi, đám bạch quan kia bị luyện hư linh khí luyện hóa. Đoàn luyện hư linh khí kia cũng bởi vậy mà lớn mạnh vài lần. Giờ phút này Trương Hằng còn có thể sinh ra loại liên hệ nào đó với đoàn luyện hư linh khí trong hư không kia. Tâm niệm hắn khẽ động, hơi duỗi tay ra, cổ luyện hư linh khí lớn mạnh vài lần kia cứ vậy bay trở về trong tay hắn. Sắc mặt Trương Hằng hiện ra một tia vui mừng. Đoàn ánh sáng bạc trong tay hắn hơi nhảy lên vài cái theo sau dung nhập vào cơ thể hắn trong nháy mắt. Trương Hằng mơ hồ cảm giác biến thái công của mình thoáng tiến bộ một chút xíu. Nhưng là tốc độ tiến bộ so với luyện hóa linh khí thì kém rất xa. Tuy nhiên trong lúc vô ý có phát hiện này, Trương Hằng cũng đã thấy đủ. Hẳn tin tưởng theo công lực của mình tăng trưởng, các loại bí mật bên trong biến thái công sẽ hiện ra trước mắt mình. Lạc Ngân Tuyết đứng yên ở đối điện yên lặng quan sát Trương Hằng thu hồi linh khí trong hư không. Trong mắt lại mang theo vài tia phức tạp. Không biết đang nghĩ gì. Sau khi Trương Hằng thu hồi luyện hư linh khí, dùng vẻ mặt đạm mạc nhìn nàng. Không nghĩ tới Lạc sư muội còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Đáng tiếc a, một nữ tu tuyệt sắc thiên tài như cô lại sẽ chết ở đây. Cùng lúc đó, một cổ linh áp không thuộc về tu sĩ luyện khí kỳ lập tức phủ xuống trên người Lạc Ngân Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng lập tức tái nhợt không màu sắc. Xem ra Trương Hằng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị vùi hoa dập liễu không thương tiếc. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 49 ủy khuất cầu toàn. Trương Hằng cũng không thi triển pháp thuật phòng ngự nào cho mình. Mắt lạnh nhìn hai quầng sáng phòng ngự kết thành trước người Lạc Ngân Tuyết. Chẳng qua trên tay hắn cũng không ngừng. Liên tục đánh ra mấy cái linh quyết. Vù một cái, ô linh kiếm phá không bắn ra, đứng yên giữa hư không, thân kiếm còn đang rung khẽ. Trương Hằng phát hiện dường như phẩm chất ô linh kiếm đã tăng lên so với trước đây. Cũng ngày càng hợp ý với mình hơn. Dường như có được dấu hiệu thông linh nào đó. Chẳng qua có cao lên thế nào, nó cũng chỉ là một kiện linh khí hạ phẩm, vì khởi điểm quá thấp. Trương Hằng quyết định sau đại hội Phương Vân liền bỏ nó đi. Đổi thành linh khí trung phẩm nguyệt thương phẩm chất cao hơn. Phút một tiếng, từ trong thân thể Trương Hằng phun ra một đoàn ánh sáng bạc chói mắt. Đoàn sáng bạc này tới từ chỗ trung tâm ở đan điền cơ thể. Đoàn ánh sáng bạc không ngừng xoay tròn ở chỗ trung tâm đan điền trong cơ thể Trương Hằng. Lớn chừng hạt đậu tương. Cái này có thể tính là bản mạng tinh nguyên của Trương Hằng. Trương Hằng một lần liền vận dụng 1/10. Có thể thấy, lần này Trương Hằng thật sự làm nghiêm túc thề nhất định phá chém giết cô nàng này. Chỉ thấy đoàn sáng bạc kia bay vụ lên ô linh kiếm đứng giữa không trung. Cùng một tiếng, trên ô linh kiếm phóng ra hào quang chói mắt. Chỉ khoảng nửa khắc liền biến thành một thanh linh khí to lớn dài cả trượng. Một cổ áp lực bức người phát tán ra từ trên ô linh kiếm to lớn. Uy thế tỏa ra lại không thua kém gì uy lực do tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường thao túng linh khí. Nhìn ô linh kiếm phát uy lẫm liệt giữa không trung, Trương Hằng gật đầu thỏa mãn, không hổ đã vận dụng 1/10 bản mạng tinh nguyên trong cơ thể mình. Uy lực này đã vượt quá tưởng tượng. Có thể nói trong thời gian ngắn lực công kích của Trương Hằng đủ để chống lại tu sĩ trúc cơ kỳ. Vù một tiếng, ô linh kiếm kéo theo dao động pháp lực thật lớn biến mất khỏi bầu trời. Sau khoáng khắc liền xuất hiện ở không trung bên trên Lạc Ngân Tuyết. Tốc độ này quả thật dọa người. Trong tay Trương Hằng lại liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thân kiếm ô linh kiếm hoàn toàn nội liễm ánh bạc, trở nên nặng nề cùng cổ xưa khác lạ. Đây, ô linh kiếm to lớn hung hăng đánh xuống từ bầu trời bên trên Lạc Ngân Tuyết. Tốc độ nhìn như thật chậm, nhưng kỳ thật lại như chớp mắt chém xuống trước mặt Lạc Ngân Tuyết. Lạc Ngân Tuyết nhìn một kiếm uy thế như thế ập về phía mình, biểu tình ngược lại trở nên nhạt hơn nhiều. Trong ánh mắt sáng ngời như nước lộ ra một cổ cơ trí như nhìn thấu sinh tử. Chỉ có hàng mi thật dài khẽ rung lên, giống như một tiểu tinh linh bất lực. Răng rắc một tiếng, hai vòng sáng phòng ngự trước người nàng như một mảnh giấy bị ô linh kiếm to lớn dễ dàng xé rách. Nàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. chẳng lẽ không thể buông tha ta một lần hay sao? Ngươi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Ầm một tiếng, ô linh kiếm bổ tới trước thân thể nàng. Mũi kiếm sắc bén gần như đã dụng tới làn da trắng nõn như ngọc của nàng. Thế nhưng, một đoàn sáng trắng dữ dội bỗng nhiên bùng nổ từ trong cơ thể nàng. Vừa lúc chặn đứng một kích uy thế hùng hồn của ô linh kiếm. Một cổ lực bắn ngược mạnh mẽ đánh văng ô linh kiếm do Trương Hằng khống chế đi ra ngoài. Ánh sơn. A. Nương. Gơn. Bơn. A. Quy. Quy. Cơn. Trên ô linh kiếm cũng yếu đi vài phần. Còn bản thân Lạc Ngưng Tuyết lại bị phán lực của một kiếm này đánh bay. Thân thể nhỏ nhắn bất lực ngã xuống đất. Máu tươi đỏ sẫm phun tràn ra từ khóe miệng nàng, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tuyết. Nàng mờ mắt, ngước nhìn Trương Hằng không xa, ngữ khí thoáng gấp gáp nói. Thế gian này ai không muốn sống tạm, phải làm thế nào ngươi mới có thể thả cho ta một đường sống? Trương Hằng để ô linh kiếm dừng giữa hư không, có vẻ hứng thú nhìn nàng. Bất luận ta đưa ra yêu cầu gì thì cô cũng đáp ứng. Lúc nói lời này, con mắt Trương Hằng không có ý tốt xẹp qua thân thể nàng. Trên mặt ngọc tái nhật của Lạc Ngưng Tuyết xẹp qua một đoàn mây hồng nhàn nhạt. Nàng sao ca? Hơn. Ờ. Nương. Gơn. Bơn. Y. E. T. Suy nghĩ của Trương Hằng. Ngoài dự đoán là sắc mặt nàng không có phản ứng quá khiếp. Ngược lại tản ra nụ cười yếu ớt hại nước hại dân. Một đôi mắt như u lan thâm cốc cũng phóng ra sắc thái mỹ lệ dị dạng. Lúc này sinh mệnh của ta đã nằm trong sự khống chế của ngươi. Cho dù để Ngưng Tuyết làm đạo lữ song tu của ngươi thì có gì không được. Trương Hằng thoáng có chút bất ngờ. Trong lòng cũng bùm bùm rung động. Lạc Trần tiên tử như nữ thân mộng ảo trên toàn phương Vân Sơn lại đáp ứng làm đạo lữ song tu với mình. Đổi thành bất kỳ một nam tu sĩ nào trên phương Vân Sơn nào còn có thể do dự nửa khắc. Sợ rằng sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu này. Đôi mắt sáng ngời của Lạc Ngưng Tuyết né tránh Trương Hằng, khuôn mặt tuyết trắng hiện lên vài phần nữ nhi e thẹn. Bằng thực lực của Đường sư huynh, Ngưng Tuyết cùng sư huynh kết thành đạo lữ song tu cũng không có chút ép buộc. Chỉ cần sư huynh đáp ứng thả cho sư muội một con đường sống. Từ nay về sau chúng ta kết làm phu thê, cùng tìm kiếm đạo trường sinh, trải qua sinh hoạt thần tiên quyến lữ. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần ẩn vài phần mong chờ đối với sinh mệnh, lặng lặng chờ đợi Trương Hằng trả lời. Ha ha, Đường mổ là một tiểu nhân thô bi, nào có thể xứng với Lạc tiên tử băng thanh ngọc khiết chứ? Không bằng lúc này ta tiễn cô ra đi. Đợi đến kiếp sau tìm một vị phu quân thích hợp với cô. Trương Hằng làm sao đáp ứng yêu cầu của cô gái này? Cho dù đối phương thật lòng thật ý kết làm đạo lữ song tu với mình, Trương Hằng cũng sẽ không đồng ý. Lúc này bản thân Trương Hằng cũng khó bảo toàn đang đau khổ giải du dưới bóng ma của U Dương lão tổ. Nào có tâm tình gì đi tìm đạo lữ song tu. Ngoài ra, trước mắt biến thái công dường như không thích hợp song tu. Nếu như phải song tu, Trương Hằng cũng không dám đảm bảo có thể luyện hóa đối phương luôn hay không. Có thể nói thuật song tu không có chút trợ giúp gì đối với sự tu luyện của Trương Hằng. Ngón tay chỉ vào hư không, ô linh kiếm lại một lần nữa bằng lực lượng cực mạnh chém về phía Lạc Ngưng Tuyết. Lạc Ngưng Tuyết khẽ thở dài một hơi, có chút lưu luyến liếc nhìn thế giới này, tiếng nói thoáng lạnh băng truyền đến. Đây là ngươi bức ta. Ánh sáng trắng kịch liệt phóng ra từ trên thân thể nàng, thiên địa linh khí xung quanh đều kịch liệt dao động. Lẽ nào nàng muốn thi triển pháp thuật biến thái gì, hay là muốn chơi tự bạo? Vừa nghĩ đến tự bạo, sắc mặt Trương Hằng đại biến. Vội vàng thu hồi ô linh kiếm, thân hình lui nhanh ra sau. Nhưng mà sau khoáng khắc quầng sáng trắng phóng ra từ trong cơ thể Lạc Ngưng Tuyết nháy mắt thu hồi trở lại. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, tiếng thở dài yếu ớt truyền tới. Đường sư huynh huynh cần gì phải bức bách quá mức như thế, ân oán giữa chúng ta từ nay xóa bỏ. Thế nào? Nếu không muốn ôm nhau cùng chết, sư huynh cứ đuổi đến đây. Thân thể nhỏ nhắn của Lạc Ngưng Tuyết uyển chuyển rơi trên phiêu vân đái. Quầng sáng trắng nhàn nhạt bao phủ thân thể nàng bay đi xả cuối cùng thần sắc phức tạp liếc nhìn Trương Hằng. Bị lừa rồi. Trương Hằng tức giận mắng một tiếng, khống chế ô linh kiếm đuổi theo hướng cô gái này. Dù là liều mạng trọng thương cũng không thể để cô nàng này sống rời đi. Trương Hằng tin tưởng trước mặt phòng ngự biến thái của mình. Cho dù đối phương tự bạo thì cũng không thể lấy mạng mình được. Tâm kế cùng thần thông của cô nàng này không thể xem thường. Nếu để nàng ta lại, chắc chắn sẽ lưu cho mình hậu họa vô cùng. Lần trước để chạy Yến Vũ Tình, tuy rằng Trương Hằng cũng hơi có chút hối hận, thế nhưng đối phương là một phàm nhân bình thường, tạo thành uy hiếp với mình thật sự có hạn. Nhưng cô nàng này thì khác, bất luận là tâm kế hay dung mạo cùng khí chất đều là thế gian hiếm có. Bản thân nàng cũng có bản lĩnh không nhỏ, lại có được thần thông thiên phú nghịch thiên này. Lạc Ngân Tuyết thấy Trương Hằng đuổi tới, cắn răng ngọc buồn bã nói: Lạc Ngân Tuyết, ta ở đây lấy tâm ma thề rằng, chỉ cần Đường sư huynh thả cho Ngân Tuyết một đường sống, ngày sau tất nhiên sẽ không chủ động là địch với sư huynh. Trương Hằng khống chế linh khí ngừng giữa hư không một chút. Cô nàng này nếu dùng tâm ma phát thể, hẳn có thể tin tưởng được chứ. Chẳng qua nàng nói lời thề là không chủ động là địch với mình, trong lời này còn có ẩn ý sơ hở. Một năm sau, Tinh Anh Phương Vân Sơn đều tụ tập ở động phủ huyết sát thần đế lưu lại. Đến lúc đó, đứng ở góc độ lợi ích các bên, Trương Hằng không thể nào không chủ động là địch với người khác. Từ đó, đối phương loại bỏ lời thề như trở bàn tay. Đang lúc Trương Hằng do dự, từ xa trăm thước phía sau truyền tới tiếng nói: Đường sư huynh, huynh chạy nhanh như thế làm gì? Để đuổi theo thật là khổ mà. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 50 Tuyết Liên tái hiện. Trương Hằng không nhìn đằng sau cũng biết người ở sau tới chắc chắn là Triệu Thụy. Chỉ là hắn có chút không rõ, không phải đối phương đã rời Độc Thiên Bảo hay sao? Vì sao bây giờ còn đuổi theo mình? Hắn đương nhiên không biết. Triệu Thụy chẳng qua là vì Trương Hằng thiếu hắn 4 khối tinh thạch, vì vậy cắm điểm chờ ở cửa thành. Thế nhưng Trương Hằng vừa ra khỏi thành liền gấp rút bay đi. Chờ Triệu Thụy phản ứng lại thì Trương Hằng đã bay đi thật xa. Hơn nữa tốc độ của Trương Hằng nhanh hơn Triệu Thụy một chút. Bởi vậy, thẳng đến lúc này Triệu Thụy mới đuổi theo tới đây. Liếc nhìn đằng sau, Trương Hằng phát hiện Triệu Thụy chỉ còn cách mình 100 thước, còn Lạc Ngân Tuyết cũng cách mình 40-50 thước. Lấy tốc độ khống chế linh khí của Trương Hằng, hoàn toàn có thể đuổi theo Lạc Ngân Tuyết phía trước. Chém giết cô nàng này xong liền ung dung thoát khỏi Triệu Thụy. Hoặc có thể giết cả người này. Trong mắt Trương Hằng lộ ra một cổ lạnh lùng, không để ý đến Triệu Thụy ở phía sau, tiếp tục đuổi theo Lạc Ngân Tuyết. Nhưng ngay lúc này, Lạc Ngân Tuyết bay ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Vốn đôi mắt bình thản điểm tĩnh lần đầu lộ ra một cổ lạnh băng. Thân thể nàng lại một lần nữa bùng ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu rung động. Linh áp mạnh mẽ tán ra mấy chục thước. Ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vài cái giữa hư không, thân thể của nàng liền xuất hiện vô số kỳ hiệu nhảy lên. Những kỳ hiệu này toàn là do những đốm sáng trắng tạo thành. Cùng lúc nàng còn cúi thấp đầu niệm những chú ngữ khó hiểu tối nghĩa, một cổ dao động đặc thù nổi lên giữa không gian. Trương Hằng thấy cảnh này trong lòng trào lên một loại cảm giác không tốt. Hắn cảm giác lần này Lạc Ngân Tuyết sẽ làm thật thân hình ngừng lại giữa hư không. Chỉ trong mấy hơi thở, trong hư không xuất hiện một cái trận pháp lập thể do ánh sáng trắng tạo thành. Vô số ký hiệu như những con nòng nọc bởi lội trong trận pháp, dường như tự tạo thành hệ thống một thế giới. Ánh sáng hoa lệ phóng ra từ trong trận pháp này, khuấy động linh khí xung quanh. Lạc Ngân Tuyết khẽ hé môi ngọc, một ngụm máu tươi phun lên trận pháp lập thể vô cùng quái dị này. Cùng một tiếng, trong trận pháp phát ra hào quang chói mắt, một cổ dao động mạnh mẽ bùng lên từ trên trận pháp. Trương Hằng vội vàng thi triển cho mình một cái ngự phong thuật, ánh sáng xanh nhàn nhạt bao bọc lấy hắn. Cùng lúc hắn cùng gọi về ô linh kiếm nắm trong tay. Sau đó, hắn lại tiêu hao một bộ phận pháp lực, thi triển cho mình một cái linh lực hộ thuẫn. Ánh sáng bạc nhàn nhạt lưu chuyển bảo hộ hắn vững vàng. Đúng lúc này trận pháp trước mặt Lạc Ngân Tuyết biến mất không thấy, thay vào đó là một đóa tuyết liên thật lớn. Đóa tuyết liên này lớn như một căn phòng, toàn thể tản ra một trận hàn khí lạnh thấu xương. Trong không khí có một đoàn sương mù như băng tinh có thể thấy bằng mắt thường, lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Vừa thấy tuyết liên này, thần sắc Trương Hằng biến đổi. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Ninh Tuyết Dung biến thành đóa tuyết liên to lớn. Thế nhưng so sánh với tuyết liên lớn bằng căn phòng trước mắt, có chỗ khác biệt. Toàn thể đó tuyết liên to lớn này do một loại vật chất như băng tinh cấu thành. Dưới ánh chiều tà tản ra quầng sáng hoa lệ nhu hòa. Lạc Ngân Tuyết, Ninh Tuyết Dung, hai người này có quan hệ gì? Ngay khoảnh khắc trận pháp biến mất tuyết liên xuất hiện, sắc mặt Lạc Ngân Tuyết càng thêm tái nhợt, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thân thể mảnh mai như chiếc lông vũ không có trọng lượng rơi xuống vực sâu vạn trượng bên dưới, dường như mất đi tất cả sinh mệnh lực. Lạc sư muội, Triệu Thụy kinh hơn một tiếng, linh khí dưới chân phóng ra sắc đỏ chói mắt, tốc độ lập tức tăng lên vài phần, cấp tốc bay về phía Lạc Ngân Tuyết rơi xuống. Lúc này đá tuyết liên to lớn giữa hư không như có linh tính, gắt gao tập trung Trương Hằng. Từng đạo băng tinh pha lẫn hàn khí thấu xương lao nhanh về phía Trương Hằng. Trương Hằng hoảng sợ, không ngờ tới Lạc Ngân Tuyết còn có đòn sát thủ như thế. Vội vàng thi triển ngự phong thuật, thân hình lui nhanh ra sau. Đồng thời còn không quên thao túng ô linh kiếm chém tới cánh hoa băng tinh to lớn đang bắn đến. Leng keng, ô linh kiếm đã mất đi tinh nguyên, Trương Hằng thêm vào chém lên trên một mảnh cánh hoa băng tinh, lập tức phát ra tiếng kêu như kim loại. Cánh hoa băng tinh này lại không có chút tổn hao gì, ngược lại trên ô linh kiếm của Trương Hằng bao phủ một tầng băng sương, tốc độ lập tức giảm đi vài phần. Thần sắc Trương Hằng đại biến, hắn thật không ngờ tuyết liên này lại có năng lực như thế, tùy tiện phát ra mấy cánh hoa băng tinh là có thể chọi cứng với linh khí, lại còn mang theo hiệu quả đóng băng giảm tốc độ. Lúc này mấy cánh hoa băng tinh khác cùng ập tới Trương Hằng, không khí xung quanh lập tức giảm đi mấy chục độ. Tốc độ phi hành của những cánh hoa này còn nhanh hơn cả linh khí phi hành bình thường, nhanh chóng tới trước người Trương Hằng. Nhìn những cánh hoa tuyết liên cực lớn ập tới, Trương Hằng biết mình muốn chạy trốn là không thể nào. Hơn nữa ô linh kiếm bên kia đã không kịp vòng trở về. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kiên quyết, Trương Hằng bỗng nhiên ngừng lại. Chẳng những không lùi, ngược lại còn bay tới phía cánh hoa tuyết liên kia. Trên nắm tay mơ hồ lưu chuyển một tầm sáng bạc. Trương Hằng hét lớn một tiếng, thân hình bắn mạnh tới, một quyền hung hăng đánh vào cánh hoa băng tinh. Phá! Toàn bộ lực lượng cơ thể cộng thêm 10 phần luyện hư linh khí, một quyền này đã là Trương Hằng sử dụng toàn lực. Bùm! Tuyết liên băng tinh này mạnh mẽ đối đầu với nắm tay Trương Hằng. Toàn thể đó hoa băng tinh trắng tuyết xuất hiện vài vết rạn. Trương Hằng không vui không vội, hai tay vung lên, hung hăng đập xuống như đánh bao cát. Bùm bùm bùm. Lúc này Trương Hằng như hóa thành tay quyền A-li cao cấp thế giới, trong chớp mắt đánh ra mười mấy quyền. Một tiếng răng rắc giòn tan, dưới đã kích bão tố của Trương Hằng, cho dù cánh hoa tuyết liên này cứng rắn cỡ nào, cũng chỉ có kết cục vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ băng tinh. Sứ mệnh cánh hoa này đã hoàn thành. Lúc này vài miếng cánh hoa băng tinh lại tới, thần sắc Trương Hằng hơi đổi, nhưng tiếp đó lại cười to, xem các ngươi làm gì được ta. Vù một tiếng, ô linh kiếm bị Trương Hằng thu vào túi trữ vật. Một cổ nhiệt huyết điên cuồng làm cho trái tim Trương Hằng triệt để sôi trào. Bất chấp ngự phong thuật bị cánh hoa băng tinh này đánh nát, thân thể Trương Hằng dựa thế rơi tự do, rơi cực nhanh xuống vực sâu vạn trượng. Mười mấy cánh hoa tuyết liên gắt gao cắn chặt Trương Hằng, không có chút thả lỏng. Về phần bản thể tuyết liên, Trương Hằng đã không cố kỵ được nữa. Vù, mấy đoàn lạnh lẽo vọt tới Trương Hằng. Hai mảnh cánh hoa tuyết liên đã tới gần người. Bùm bùm bùm. Lão tử đập chết các ngươi. Hai tay Trương Hằng vung lên liên tục, tuy rằng thân thể còn đang nhanh chóng rơi xuống, thế nhưng cũng không quên hung hăng đánh những cánh hoa này. Từng tầm băng sương xâm nhập vào cơ thể Trương Hằng, thế nhưng liền nhanh chóng bị luyện hư linh khí chạy qua luyện hóa. Trương Hằng cảm giác dưới tình huống này linh khí của mình còn được bổ sung, trong lòng vui vẻ. Trương Hằng càng thêm hưng phấn vung tay đánh tới cánh hoa tuyết liên. Ngay cả linh khí hộ thuần trên người cũng bị hắn triệt bỏ. Vì vậy, liền xuất hiện một bộ hình ảnh hủy dị, một thanh niên nam tử đang rơi xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Xung quanh là vách núi mơ hồ đang nhanh chóng di động lên trên, còn trước người thanh niên nam tử này đều là những cánh hoa băng tinh đang liên tục phát ra băng tinh hồn loạn đông lạnh. Thanh niên nam tử không để ý vạn trượng vực sâu dưới chân, hết sức hưng phấn vung nắm tay, như một dã nhân mãnh liệt đánh lên cánh hoa quanh người. Thần sắc trong mắt như si như say. Răng rắc, liên tục có mấy cánh hoa bị Trương Hằng đánh nát, pháp lực trong cơ thể Trương Hằng không chỉ không có tiêu hao, mơ hồ còn có xu thế tăng lên. Ha ha ha, ngươi có thể làm khó được ta. Thân hình Trương Hằng cấp tốc rơi xuống, hoàn toàn không nhìn vực sâu vạn trượng mây mù lượn lở dưới chân. Lúc này, hắn như ma thần viễn cổ, ngạo thị thiên địa, ngạo nghệ hết thảy. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hằng cảm giác có chút không đúng. Ánh mắt quét bên dưới, hắn phát hiện tốc độ mình rơi xuống đã ở một mức kinh người. Dưới chân đã có thể thấy được mặt đất đá màu đen, rơi từ không trung vạn thước xuống mặt đất. Cho dù là thân thể biến thái của Trương Hằng cũng không chịu nổi. Ý niệm vừa động, quanh người Trương Hằng xoay tròn một vòng màu xanh. Một cổ lực nâng đột nhiên sinh ra. Ngay thời khắc khẩn cấp này, Trương Hằng chỉ có thể làm một chút cứu vãn. Cấp tốc thi triển ra phù không thuật. Kỳ thật dưới tình huống tốc độ cao này, cho dù thi triển ngự phong thuật cũng là chuyện vô bổ. Bùm ầm. Một cái bóng người rơi xuống từ không trung, nặng nề nện xuống mặt đất. Bùn đất tung tóe, thân thể hắn chìm ngập sâu xuống nửa thước, đập ra một cái hố hình người. Con mẹ nó. Trương Hằng dưới hố sâu đau đến mắng to. Thân thể đau đớn. Cho dù có phù không thuật làm giảm sốc, Trương Hằng vẫn rơi không nhẹ. Nhưng không tính là chí mạng. Nếu đôi thành tu sĩ cấp thấp bình thường, chỉ một lần này cũng đủ làm người ta tan xương nát thịt. Đúng lúc này, từ trên bầu trời giáng xuống mười mấy cánh hoa cực lớn, mang theo băng tinh đầy trời, hung hăng đập xuống dưới, lập tức bao phủ cái hố chỗ Trương Hằng. A! Trương Hằng phát ra một tiếng thét thảm thiết, liền mất đi âm thanh. Cái này không nói, ước chừng 2-3 hơi thở sau, trên bầu trời truyền đến một cổ linh khí dao động rung động lòng người. Nhiệt độ không khí trong phạm vi mấy chục thước nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Hàn ý lạnh tận xương đủ làm người ta đông lạnh thành cương thi. Ầm ầm ầm. Tuyết liên băng tinh to bằng căn phòng giáng xuống từ trên trời, sau đó cũng không chút chần chờ nện lên chỗ hố sâu Trương Hằng. Băng tinh tản ra, bụi bặm bốc lên. Tiếng ầm ầm không đứt bên tai. Lập tức, mặt đất trong phạm vi mấy chục thước kết thành một tầng băng sương. Ở chỗ Trương Hằng bị một khối băng cứng bao trùm. Nhiệt độ nơi này càng dọa người, đủ làm nứt nẻ kim loại, nhỏ nước thành băng. Theo tiếng ầm ầm quanh quần sơn cốt vài lần, một lát sau liền rơi vào yên lặng như chết, giống như tuyên cáo kết cục của một kẻ bất hạnh nào đó. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 51 lão nhân sắp chết. Màn đêm buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh bạc chói lọi. Ở một chỗ cách sơn cốt bị Trương Hằng đập xuống chừng 4-5 dặm, nơi này có một dòng suối trong suốt róc rách lưu chuyên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy được bóng người dưới nước. Triệu Thụy kinh ngạc nhìn một đóa tuyết liên ủ rũ trong tay, cỡ chừng nắm tay. Toàn thân tuyết trắng trong suốt như một tác phẩm nghệ thuật không nhiễm hạt bụi. Nếu Trương Hằng ở đây, sẽ phát hiện đóa tuyết liên này giống y như đóa tuyết liên đo Ninh Tuyết Dung biến thành ở trong túi trữ vật của hắn. Khác nhau duy nhất là đóa tuyết liên này dường như càng thêm ủ rũ, giống như có thể tùy lúc héo khô chết đi. Triệu Thụy còn chưa phản ứng lại được từ tình cảnh hủy dị vừa rồi. Lúc đó trợn to mắt nhìn Lạc Ngưng Tuyết ở ngay bên cạnh mình hóa thành một đóa tuyết liên. Vẻ mặt của hắn càng khiếp sợ hơn vài phần so với Trương Hằng khi trước. Ta phải làm gì đây? Lạc sư tỷ lại biến thành một đóa tuyết liên, hình như là bị Đường sư huynh truy sát thành như thế. Trong lòng Triệu Thụy loạn thành một đoàn khác với Trương Hằng, hắn trời sinh tính tình đơn thuần thiện lương. Hơn nữa, hắn đi ra từ một chỗ ngăn cát, cũng sinh ra lòng ái mộ đối với Lạc tiên tử thanh nhã như tiên. Bằng không thì cũng không ăn no rảnh việc tới gây chuyện với Lý Phong. Khác với Trương Hằng, hắn đối với đó tuyết liên đo Lạc Ngưng Tuyết biến thành càng thêm yêu thương. Hận không thể dùng mạng của mình cứu một đường sinh cơ cho đó tuyết liên này. Hắn đi dọc theo dòng nước không có mục đích, phía trước có một tia sáng như ẩn như hiện. Trong lòng Triệu Thụy vui vẻ như đang đi trong con đường tăm tối thấy được ngọn đèn sáng chi đường. Bước nhanh về hướng kia. Chỉ một lát, Trước mặt hắn xuất hiện một căn nhà tranh. Căn nhà tranh này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu muốn chỉ ra chỗ đặc biệt, cũng chỉ có thể là một căn nhà tranh như thế lại dựng lên ở trong khe sâu hẻo lánh này. Bên trong nhà tranh có ngọn đèn như ẩn như hiện, nghĩ rằng bên trong khẳng định có người. Có ai không? Triệu Thụy cẩn thận dè đặt che chở Tuyết Liên trong tay. Nhìn bên trong hô lên. Không có phản ứng nào. Thật sự không có ai sao? Ta tiến vào đó. Triệu Thụy đẩy cửa nhà tranh ra. Bên trong nhà tranh có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế dựa. Ngoài ra đã không còn gì khác. Ở trên giường bằng gỗ cứng ngắc có một bóng người mơ hồ không rõ. Triệu Thụy cả kinh, không ngờ ở đây còn có người, mở to mắt nhìn cho kỹ. Chỉ có thể phán đoán đối phương là một lão nhân quả 60 tuổi. Ngoài ra, mặc kệ Triệu Thụy dùng mắt nhìn thế nào, hay là dùng linh nhãn thuật quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy đường nét như ẩn như hiện của đối phương. Trong vô hình, như có một lực lượng mà người ta không biết làm cho Triệu Thụy không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương. Lão nhân gia đã quấy rầy. Triệu Thụy cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng gặp một lão nhân ở chỗ này sẽ là một phàm nhân bình thường. Có thể đối phương chính là một vị đại thần thông ẩn tàng trên thế gian. Nghĩ tới đây, ánh mắt Triệu Thụy nhìn về phía lão nhân này càng thêm nóng bỏng. Hắn thật hy vọng đối phương là một vị cao nhân lánh đời. Như thế thì Tuyết Liên trong tay mình được cứu rồi. Lão nhân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như vô thần khẽ liếc Triệu Thụy, tiếng nói già nua yếu ớt truyền tới. Mời ngồi đi, một lão già như ta ở trên thế gian này quá lâu rồi. Hình như không lâu trước. À, khoảng 10 vạn năm trước, ở chỗ ta cũng đã đến một bằng hữu hậu bối. Nói thật chứ, ta đã chán ghét thế giới này, nhưng lại không muốn rời khỏi đây. Chẳng qua ngươi có thể gặp được ta cũng là một phen duyên phận, theo ta trò chuyện một lúc đi. Triệu Thụy không hiểu nhiều những lời lão nhân nói, cũng không nghe ra quá nhiều tin tức từ trong lời đối phương nói. Thế nhưng có thể khẳng định đối phương là một vị cao nhân lánh đời. Hắn đi đến chỗ ghế dựa cười ha ha. Lão nhân gia, nếu ngài sống nhiều năm như vậy, như thế tất nhiên có thần thông vô thượng. Lão nhân lắc đầu. Kỳ thật trong cơ thể ta không có một chút pháp lực. Thân thể đã triệt để tàn phế rồi. Làm sao được chứ? Nếu ngài không có một chút pháp lực, làm sao có thể sống ở nơi này nhiều năm như vậy? Lão nhân khẽ ho khan một tiếng, vươn tay run run chỉ vào ngọn núi ở xa xa ngoài cửa. Ngươi xem, ngọn núi đối diện kia, nó chẳng phải cũng không ẩn chứa một chút pháp lực hay sao? Mà theo ta ước đoán ngọn núi đó cũng đã tồn tại tối thiểu ngàn vạn năm rồi. Triệu Thụy không đồng ý nói. Làm sao có thể nói như thế? Núi là vật chết không có sinh mệnh, cho nên nó có thể tồn tại lâu như vậy. Lão nhân mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên đó Tuyết Liên trong tay Triệu Thụy. Lẽ nào đó Tuyết Liên trong tay ngươi cũng là vật chết? Theo ta đánh giá, Tuyết Liên này tối thiểu cũng tồn tại 10 vạn năm rồi. Triệu Thụy vừa nghe lão nhân nhắc tới Tuyết Liên trong tay mình, trong lòng vừa nhảy lên. Nhớ tới mục đích mình tới đây, gấp gáp nói. Lão nhân gia, ta van xin ngài, ngài cứ giúp nàng đi. Nàng sắp không được rồi. Lão nhân không nhanh không chậm nói. Sinh mệnh của nàng ta còn lại chừng một canh giờ. Hẳn là thi triển bí thuật gì vượt quá phạm vi thừa nhận của bản thể. Một canh giờ sau, nàng sẽ trở thành một đóa Tuyết Liên bình thường. Cho dù bồi dưỡng, đợi thêm mấy vạn năm, cũng chỉ có một chút hy vọng khôi phục thân người. Triệu Thụy thấy lão nhân dễ dàng đoán được nguyên nhân bệnh của Lạc Ngân Tuyết, sắc mặt mừng rỡ. Vậy xin ngài cứu giúp nàng đi. Lão giả lạnh nhạt nói. Tuy rằng ta lúc này có thể miễn cưỡng cứu nàng một mạng, nhưng kiên quyết không thể nào ra tay vì nàng ta. Triệu Thụy không thể hiểu được nói. Nếu ngài có thể cứu nàng, vì sao lại không cứu nàng? Ngài có yêu cầu gì? Chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất quyết không từ chối. Lão giả không có chút dao động, chậm rãi nói. Nếu như ta cứu nàng, sẽ đối nghịch với một tồn tại vô địch, đến lúc đó khẳng định sẽ phải trả cái giá thảm trọng. Lẽ nào ngài cứu một người còn có thể đối nghịch với người khác? Người đó là ai?